trầm mặc tam vỏ latte. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Lữ và Cố Nham đã nói chuyện lâu như vậy rồi. Trong văn phòng đội trưởng, Hà Nhượng, Trần và Tiểu Uông ngồi cạnh nhau trên ghế sofa gỗ. Người trước nói xong thở dài bất lực, rồi tiếp lời, Tiểu Uông à, xem ra tôi vi phạm nghiêm trọng thật rồi. Tôi sẽ không bị giam giữ chứ. Đâu đến nỗi đó, có lẽ là đang nói về tình hình vụ án. Với lại, Tiểu Uông huých vai Hà Nhượng Trần. Hạ giọng, sợ gì chứ, đội phó Cố chắc chắn sẽ bảo vệ anh. Hà Nhượng Trần không đáp lời, chỉ khẽ, một tiếng, ánh mắt lại vô thức hướng về cánh cửa phòng đang đóng chặt. Anh không thể nói với Tiểu Uông rằng điều anh thực sự quan tâm không phải là hình phạt, mà là muốn nhanh chóng kết thúc để đến xem buổi thẩm vấn. Đúng lúc Tiểu Uông đang tò mò ngó nghiêng những tập hồ sơ phía sau bàn làm việc thì cạch. Lữ Phán Mai đẩy cửa bước vào, xoa thái dương và ra lệnh. Tiểu Uông, đi lấy cho tôi một bản quyết định xử phạt. Rõ, đội trưởng Lữ. Tiểu Uông nhanh chóng đứng dậy. Trước khi đi còn không quên tặng cho người anh em tốt một ánh mắt trấn an. Hà Nhượng Trần nhìn cánh cửa được khẽ khàng đóng lại, lo lắng hỏi, đội trưởng Lữ, tôi, Lữ Phán Mai ngồi xuống ghế, ánh mắt vượt qua bàn làm việc nhìn chằm chằm Hà Nhượng Trần. Một lát sau vẫy tay, giọng điệu ôn hòa, cậu lại đây, ngồi đối diện với tôi. Hà Nhượng Trần gật đầu, bất an kéo ghế ra, trong lòng đã nghĩ đến rất nhiều hình phạt, đúng là mình sai thật. Thậm chí còn nghĩ đến cách xin lỗi. Nhưng ngoài dự liệu của anh, Lữ Phán Mai mở lời lại không nói về chuyện vi phạm. Trong hai vụ án này, cậu đều đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thực ra tôi vẫn luôn muốn nói chuyện với cậu. À, Hà Nhượng Trần ngạc nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cô chống khuỷu tay lên mặt bàn, thần sắc hơi dịu dàng nói, nếu không phải cậu phát hiện và phục hồi bức ảnh đó rồi báo cảnh sát, thì thi thể Hắc Tam Muội sẽ không bao giờ được tìm thấy. Và sau đó, Kỳ Kiến Hồng cũng sẽ không vì sợ bị lục soát quy mô lớn mà chột dạ di chuyển thi thể Đầu Nguyên Hương. Cậu trên con đường tìm kiếm sự thật đã vén màn tội ác ẩn giấu, cũng vô hình chung thúc đẩy tiến độ phá án của Cục Công an Hồ Tân. Đội trưởng Lữ, nhưng trước đây tôi đã lừa dối các vị. Lừa dối Cố Nham, giấu giếm chuyện người báo án. Hà Nhượng Trần có chút áy náy. Còn, khi biết được mâu thuẫn giữa Ngô Đại Dũng và Kỳ Kiến Hồng, tôi đã che giấu, cậu nói là cậu đã phát hiện ra phiếu chuyển tiền quốc tế sao? Phải, Lữ Phán Mai khẽ nhướng mày, trầm ngâm một lát rồi nhìn xuống mí mắt đang cụp xuống của người đối diện. Thực ra vụ bắt cóc là do Cố Nham phụ trách, nên anh ấy bảo cậu đến nhà Kỳ Kiến Hồng tìm phiếu chuyển tiền. Tuy không hợp lý về mặt lý thuyết, nhưng quả thực đã thúc đẩy các vụ án tiếp theo. Hà Nhượng Trần đột ngột ngẩng đầu. Cái gì? Cố Nham bảo tôi đi. Hồ sơ ghi như vậy. Báo cáo anh ấy nộp cho tôi ghi rất rõ ràng. Tôi cũng đã ký rồi. Trong khoảnh khắc, đủ loại cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng, rồi tất cả hội tụ thành một cơn chua xót khó chịu đọng lại nơi chóp mũi. Giọng Hà Nhượng Trần trầm khan. Vậy hôm nay tôi cũng đã vi phạm rồi. Lữ Phán Mai là một cảnh sát hình sự lâu năm. Ngay lập tức cô đã nhìn thấu trọng tâm từ câu. Cũng đã, này, cô cố tình ngả người ra sau, giả vờ nghiêm khắc. Cậu đúng là một đứa trẻ rất thông minh. Vậy nên việc xử lý chuyện này hơi khó. Và chắc chắn là có liên quan đến Cố Nham. Chính anh ấy đã xin phép cho cậu đến xem thẩm vấn, mới dẫn đến những chuyện sau đó. Dù kết quả thế nào, quá trình của cậu vẫn là sai. Dường như đột nhiên chạm vào một điểm kỳ lạ nào đó. Lòng Hà Nhượng Trần trùng xuống, anh cụp mắt, giống như một đứa trẻ phạm lỗi. nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau vì căng thẳng. Còn Lữ Phán Mai đối diện dường như không thực sự nhìn thấu điểm anh sợ hãi nhất trong lòng. Cô nói, chắc chắn sẽ có hình phạt, và sẽ mất một thời gian. Chờ Tiểu Uông về, tôi còn phải làm báo cáo. Nói chung là khá phức tạp. Hà Nhượng Trần khẽ đáp. Vâng, tôi chắc chắn sẽ hợp tác với các vị. Thái Dương Lữ Phán Mai giật nhẹ. Thầm nghĩ, vừa rồi mình có vẻ nghiêm khắc quá không? Làm đứa trẻ này sợ rồi. Đâu phải lỗi của mình. Là tên cố nham đó nói bằng mọi cách phải giữ Hà Nhượng Trần lại cho đến khi thẩm vấn kết thúc mà. Khụ khụ, giọng cô dịu lại một chút. Cậu cũng đừng quá lo lắng. Ít, cậu đã khiến Hà Vị nói ra sự thật tội lỗi. Hà Nhượng Trần thở ra một hơi dài, như muốn trút bỏ cảm xúc khó tả trong lồng ngực. Anh ngẩng đầu lên, khóe môi nở một nụ cười vừa phải, giọng điệu ôn hòa. Cảm ơn đội trưởng Lữ, đã làm phiền cô. Lữ Phán Mai cười cười tỏ ý không sao. Sau đó cầm điện thoại lên, có vẻ đang nhắn tin WeChat cho ai đó. Cô không hề chú ý đến Hà Nhượng Trần đối diện. Sau khi nói lời cảm ơn, ánh mắt anh đã lướt ra ngoài cửa sổ. Đêm đã buông xuống từ lâu, màn đêm mùa đông như tấm rèm dày nặng bao phủ bầu trời. Buổi thẩm vấn chắc hẳn đã bắt đầu rồi. Sự thật về tội ác nhất định sẽ được cố nham vạch trần. Con người ta, nếu đã lâu không cảm nhận được hạnh phúc, không được yêu thương, thì một khi đắm chìm trong những điều tốt đẹp, hạnh phúc, nỗi sợ hãi từ sự bất an chôn sâu trong đáy lòng sẽ thỉnh thoảng trỗi dậy, rồi từng chút một bò theo mạch máu lên não, tạo thành một cảm giác lo được lo mất nghiêm trọng tràn ngập khắp cơ thể. Hà Nhượng Trần VTV, chiếc nhẫn ở tay trái, bên tai lại mơ hồ vang lên những lời mình đã nói trong phòng thẩm vấn. Dù sao cũng là con trai của kẻ giết người. Anh bỗng thấy chiếc nhẫn hình như hơi lỏng, vô thức kéo nhẹ, nhưng nó vẫn rất vừa vặn, khó mà tháo ra được. Đúng lúc này, Tiểu Uông cốc cốc gõ cửa, rồi đẩy cửa vào hô. Vừa trên đường về, thấy chị gái rồi, nói là đi đến phòng thẩm vấn chuẩn bị thẩm vấn đó. Ánh mắt Hà Nhượng Trần và Lữ Phán Mai đồng thời quay sang, dừng lại ở Tiểu Uông. Nhưng rất nhanh sau đó điện thoại của Lữ Phán Mai đinh đông một tiếng, cô thu hồi ánh mắt, mở WeChat ra, là cố nham gửi. Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời một cái ok. Dung, màn hình hiển thị một tin nhắn WeChat mới. Cố nham đứng ở cửa phòng thẩm vấn, bấm vào xem. Đội trưởng Lữ Phán Mai, ok. Sau đó còn chưa kịp khóa màn hình, lại có một tin nhắn mới. Đội trưởng Lữ Phán Mai, anh nói phải gây ra một chút hình phạt để câu giờ. Liên quan đến phạt tiền, anh trả, đối tượng của anh vẫn còn là sinh viên mà. Khóe miệng cố nham khẽ nhếch lên. Anh gõ bàn phím, nhanh chóng gửi đi một tin nhắn. Thẻ lương của tôi hôm qua đã đưa cho cậu ấy rồi. Hơn nữa quỹ đen của cậu ấy cũng đã được lấp đầy. Sau đó anh đẩy cửa bước vào, ánh mắt không hề liếc nhìn Hà Vị đang ngồi trên ghế hạn chế, mà đi thẳng đến bên bàn ngồi xuống, cho đến khi Mạnh Họa sắp xếp xong tất cả tài liệu. Buổi thẩm vấn cuối cùng mới chính thức bắt đầu. Hà Vị, 20 năm trước trong một vụ hỏa hoạn lớn, ông là người duy nhất thoát ra được. Giọng Mạnh Họa hơi cứng rắn, và trước đó ông cũng đã khai. Chính ông là người đã giấu thi thể Hà Tử Oánh, rồi chôn cất ở nghĩa địa của Sở Giang Yến. Xử lý thi thể trái phép thì bị phạt bao nhiêu năm? Hà Vị thản nhiên hỏi, cố ý phóng hỏa thì bị phạt bao nhiêu năm? Căn phòng chìm vào tĩnh lặng trong chốc lát, ngay cả ngón tay của người ghi chép đang gõ trên bàn phím giả cũng lơ lửng không động. Đôi mắt đục ngầu của Hà Vị nhìn chằm chằm cố nham. Sao không nói gì? Các anh không phải rất giỏi gài lời sao? Dù Hà Nhượng Trần có dùng súng uy hát p lão già này thì sao? Cậu ta mới là người vi phạm và làm sai mà. Cố Nham giữ vẻ mặt bình thản, khuỷu tay đặt trên bàn, 10 ngón tay đan vào nhau, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng vô tình. Tôi hại ai chứ? Là vợ tôi muốn gửi con gái đi. Đây là sự thật, nếu bà ấy không gửi đi thì đã không cãi nhau, không gây ra hỏa hoạn bất ngờ. Hà Vị cười lạnh từng tiếng, đầy ác độc, bị cháy chết lẽ nào lại đổ lỗi cho tôi sao? Mấy chữ cuối cùng nghe như nghiến răng nghiến lợi, không chút hối cải, hoàn toàn khác hẳn với buổi thẩm vấn đầu tiên. Mạnh Họa và người ghi chép đồng thời lộ ra ánh mắt ghét bỏ. Ngay cả Khương Lỗi đứng sau tấm kính một chiều cũng khinh bỉ chửi thầm vài câu. Nhưng lời khai 20 năm trước của ông đã nói dối. Cố Nham thẳng lưng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống người đối diện, giọng nói bình thản ẩn chứa một sự kìm nén. Năm đó có một cảnh sát đến hỏi tình hình, ông tuyên bố rằng người đứng ngoài kia chính là con gái ông. Nhưng lúc đó, Hà Tư Oánh đã chết rồi. Ông đã nói dối, lừa dối cảnh sát. Hà Vị như bị kim châm, lông mày và khóe mắt đều nhăn nhó. Biểu cảm của Mạnh Họa lập tức thay đổi, bởi vì trong tài liệu đã chuẩn bị từ trước không hề đề cập đến chuyện cảnh sát đến nhà 20 năm trước. Đội phó Cố đã điều tra và biết được từ khi nào. Ông còn nhớ không, lúc đó cảnh sát đã hỏi ông, vậy con gái ông đâu? Hà Vị, trong vụ hỏa hoạn bất ngờ này, vợ ông không may qua đời. Khi Cố Nham nói, vẻ mặt anh đã lạnh lùng đến đáng sợ, dường như đang cố kìm nén cảm xúc gì đó. Có cần tôi nhắc ông lại ngày đó không? Ngày 6 tháng 12, ngày đó trời mưa rất to. Khương Lỗi đứng sau tấm kính một chiều há hốc miệng vì quá kinh ngạc. Bởi vì anh biết rõ, những tài liệu cũ này hoàn toàn không được lưu trữ. Anh đã tìm bao nhiêu người quen cũng không có kết quả. Một vụ hỏa hoạn bất ngờ 20 năm trước, không thể nào còn lưu hồ sơ. Đội phó Cố đã biết từ đâu? Đột nhiên như một tia sét đánh ngang trời, anh lẩm bẩm, ngày 6 tháng 12, đó là ngày cha mẹ Cố Nham gặp tai nạn xe hơi. Khương Lỗi nuốt nước bọt liên tục, ánh mắt kinh hãi xuyên qua tấm kính một chiều nhìn về phía lưng Cố Nham. Như thể mọi thứ trong lòng anh đột nhiên trở nên rõ ràng. Hèn chi buổi thẩm vấn này không thể cho Hà Nhượng Trần tham gia. Nếu để cậu ấy biết cha mẹ Cố Nham gặp tai nạn xe hơi sau khi điều tra vụ hỏa hoạn 20 năm trước, cậu ấy chắc chắn sẽ tự trách đến chết mất. Lúc đó thi thể Hà Tư Oánh được chôn dưới hầm đúng không? Cố Nham nói, đương nhiên, ông có thể phủ nhận, nhưng người của bộ phận giám định dấu vết của chúng tôi đã lái xe đến nhà ông rồi. Hà Vị, ông đừng quên, thi thể chôn dưới hầm nhà Kỳ Kiến Hồng chúng tôi còn điều tra ra được. Hà Vị há miệng, nhưng cổ họng như bị một cục đá nóng bỏng chẹn lại. Nóng rát đến mức không thể phát ra tiếng. Cố Nham trong ánh mắt trừng trừng của ông ta, thần sắc lạnh lùng, một vụ hỏa hoạn bất ngờ, chết người không phải chuyện lạ. Sở Giang Yến cũng vậy, Hà Tư Oánh cũng vậy. Dù sao thì, anh đột nhiên dừng lại một cách kỳ lạ, rồi tiếp tục, dù sao thì con người quả thật không thể chống lại tai nạn và thiên tai. Nhưng ông lại cố tình che giấu sự thật cái chết của Hà Tư Oánh. Điều này không hợp lý. Tại sao? Bởi vì Hà Tư Oánh căn bản không chết vì hỏa hoạn. Ông đang che đậy sự thật này. Miệng Hà Vị không ngừng run rẩy, nhưng Cố Nham lại cười mỉa mai nhìn ông ta. Có phải đang ảo tưởng rằng chúng tôi không có bằng chứng? Ông sai rồi, dù Hà Tư Oánh đã chết, cũng có thể nói cho chúng tôi biết nguyên nhân cái chết. Cô bé vẫn là một nhân chứng câm lặng. Anh, Hà Vị hoàn toàn không ngờ chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, viên cảnh sát trước mặt đã làm được nhiều chuyện đến vậy. Lại có thể từ những khe hở nhỏ nhất mà vạch trần được sự thật. Những câu hỏi của Cố Nham nối tiếp nhau, chuỗi logic chặt chẽ, mỗi câu hỏi đều đánh trúng điểm yếu. Quả thực có thể đẩy đối phương vào thế bị động, không còn đường lui. Anh nhìn đối diện người đàn ông đang thất bại thảm hại như một con gà bị đánh bại. Khá vui vẻ hỏi ngược lại. Thế nào, bây giờ ông còn nghĩ Hà Nhượng Trần chỉ là ép ông nói ra tội danh, xử lý thi thể trái phép, thôi sao? Cậu ấy đã giúp cảnh sát chúng tôi trực tiếp khai thác được manh mối. Bộ phận giám định dấu vết và pháp y của chúng tôi sẽ tăng ca để đưa ra bằng chứng. Ha ha ha ha ha. Hà Vị cười thảm không ngừng, còng tay kêu loảng xoàng, đầu óc dường như đã bị ép đến mức không còn tỉnh táo. Miệng lẩm bẩm một cách loạn thần kinh, lúc đó sao không để nó chết đuối đi, chết đuối thì tốt biết mấy. Trong phòng thẩm vấn không ai hiểu câu nói cuối cùng này có ý nghĩa gì. Trừ Cố Nham, một lát sau, anh ra hiệu cho Mạnh Hỏa, ý nói buổi thẩm vấn gần như đã kết thúc. Sau đó anh đứng dậy với vẻ mặt lạnh lùng, vừa đi đến đầu bàn, Hà Vị đột nhiên gọi, bọn họ đều gọi anh là đội Cố. Đúng rồi, anh họ Cố. Bước chân Cố Nham khựng lại, anh quay đầu nhìn chằm chằm ông ta từ trên cao. Vai Hà Vị co giật một cách kỳ lạ, đôi mắt đục ngầu lóe lên ánh sáng hưng phấn. Tôi nhớ ra rồi, viên cảnh sát 20 năm trước cũng họ Cố. Là bố anh đúng không? Các anh trông rất giống nhau. Thảo nào, cứ thấy quen quen. Trong giây lát, Thái Dương Cố Nham đột ngột giật mạnh. Bố anh chết rồi đúng không? Chết vì tai nạn xe hơi. Không khí trong phòng thẩm vấn dường như đông cứng lại. Chỉ nghe giọng Hà Vị vang lên từng chút một từ nụ cười lạnh lẽo rợn người. Bởi vì, chính tôi đã bảo ông ấy đi con đường đó. Dầm. Cố Nham như một thùng thuốc nổ bị châm ngòi. Cả người bùng nổ, đốt ngón tay siết chặt cổ áo Hà Vị như gọng kim sắt. Kéo ông ta đứng bật dậy từ chiếc ghế hạn chế bằng kim loại lạnh lẽo. Xích còng tay trong lúc giằng co phát ra tiếng kêu chói tai. Siết vào da thịt, kéo ra những vết đỏ chói mắt. Ông, nói, lại, lần, nữa. Mỗi chữ đều như xé toạc từ sâu trong lồng ngực mà bật ra. Tia máu trong mắt Cố Nham lập tức bùng lên. Hà Vị đau đến mặt mũi méo mó. Tiếng rít khí bị mắc kẹt trong cổ họng. Cảnh tượng lập tức mất kiểm soát. Khương Lỗi phản ứng cực nhanh. Đã lao ra từ phòng quan sát. Vừa chui vào phòng thẩm vấn đã giơ tay ra hiệu cho Mạnh Hỏa và những người khác ra ngoài trước. Đồng thời tắt camera giám sát, rồi trấn an bên cạnh. Đội phó, đừng kích động, chiếc nhẫn trên tay anh là một đôi với con trai tôi đúng không? Vẻ mặt Hà Vị hiện lên sự hưng phấn méo mó. Thật là kịch tính quá, con trai tôi mà biết cha ruột của nó đã hại chết anh. Câm miệng, ông câm miệng ngay, trang chủ trường bội đã cập nhật hoạt động. Cầu vồng bắt giấc mơ. Mong mọi người có thể giúp nhấn vào giới thiệu cuốn sách này nhé. Cảm ơn, cúi chào, sẽ nhận được huy chương đó. Cuốn này cũng sắp kết thúc rồi. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Sách mới sẽ phát hành đúng 3 vạn chữ vào ngày 1 tháng 10, cách chương.